Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, chương 2001, đệ nhất dũng sĩ. Cái này 5.000 tinh kỵ tựa như là một tuyến chiều đầu đồng dạng lấy sét đánh chi thế hướng phía trước thúc đẩy, tiếng vó ngựa như sấm, trên lưng ngựa kỵ binh lại là yên tĩnh im ắng. Tản mát ra trầm mặc túc sát chi khí, cùng trong ngày thường người trong thảo nguyên công kích thời điểm phát ra huýt sáo cùng gào thét, lấy đụng thanh thế khác biệt, trong yên tĩnh tản mát ra cường đại sát ý, tràn ngập im ắng thiết huyết vận luật. Rất nhanh, 5.000 tinh kỵ trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thành một đạo cự đại thép truy, cầm đầu vẫn là người mặc giáp da nam tử. Trong tay trường mâu giơ lên, nam tử trực tiếp là vô tình đâm xuyên một Bách Việt quốc sĩ tốt lồng ngực. Trường mâu khẽ động, bộc phát ra kinh khủng lực đạo, trực tiếp tướng sĩ tốt thân thể đánh bay, nện hướng phía sau. Trong nháy mắt, mấy tên Bách Việt nước binh lính bị nện đến trên mặt đất. Hình thành to lớn thép chùy 5.000 tinh kỵ xông vào đến Bách Việt nước hậu phương bên trong. Không đâu địch nổi, hậu quân trong đại trướng, Triệu Minh Thành đứng lên, lên tiếng nói, hai vị lão hữu, ta đi đầu một bước. Diệp Tự Thanh cùng Tô Trường Lộc hai người thần sắc vô cùng bình tĩnh, gật gật đầu, nói, chúng ta sau đó liền đến. Triệu Minh Thành từ trong quân trướng đi ra, hai mắt nheo lại, vô tận hàn quang hiện ra. Nhìn chăm chú lên nhanh chóng hướng về giết mà đến thảo nguyên tinh kỵ. Thân thể bỗng nhiên mà động, trùng sát mà ra, một trường vỗ ra, công kích tại trước nhất chiến mã lập tức co quắp ngã xuống đất. Thậm chí ngay cả một tia gào thét cũng không kịp phát ra. Chính là chết hết, trên lưng ngựa nam tử phóng lên tận trời. Trong tay trường mâu không có chút dừng lại, mang theo bọc lấy ngàn quân lực. Ám sát mà ra, Triệu Minh Thành tay phải nhô ra, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên sắc bén hàn mang, không nhìn thẳng trường mâu sắc bén chụp vào trường mâu, một nháy mắt, trường mâu đứt làm hai, phóng lên tận trời. Hylian Bobo thần sắc lập tức kinh biến. Đối với trong tay hắn trường mâu hắn nhưng là rất rõ. Chính là từ thiên truy bách luyện thép tinh từ ba tên tay nghề tinh lương công tượng khổ tâm chế tạo. Ở trong tay của hắn mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là chưa bao giờ từng gặp phải như thế tình trạng. Ở trên cao nhìn xuống, Hylian Bobo một quyền ném ra, Triệu Minh Thành không sợ chút nào, một trưởng đỡ ra, quyền trưởng gặp nhau, Hylian Bobo thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Vị này thảo nguyên phía trên xếp hạng thứ 5 dũng sĩ tại giao thủ chớp mắt chính là cảm giác được mình gặp 10 phần khó giải quyết tồn tại. Lập tức, Hylian Bobo thân thể hướng về sau lao đi. Phía sau hắn nghiêm chỉnh huấn luyện 5.000 tinh nhuệ mang theo bọc lấy phong lôi chi thế xông về phía Triệu Minh Thành. Hylian Bobo tự tin phía sau hắn cái này 5.000 tinh nhuệ thiết kỵ liền là hao tổn cũng đủ để đem Triệu Minh Thành mài chết. Hậu quân bị người lượn một vòng lớn đánh lén, Triệu Tự trong lòng tự nhiên là 10 phần tức giận. Bất quá tại thời gian rất ngắn bên trong, hắn vẫn là làm ra phản ứng. Cao vực sâu dẫn theo 3.000 tử sĩ đi giải quyết cái này đại phiền toái. Quân lệnh như núi. Cao vực sâu trong lòng hết sức rõ ràng mục tình hình trước mắt. Trực tiếp là một thân tố y ra trận. Hylian Bobo có 5.000 tinh kỵ. Cao vực sâu có 3.000 tử sĩ. 5.000 đối 3.000. Tinh kỵ đối tử sĩ. Thắng bại khó dò a. Còn chưa chờ đến Triệu Minh Thành đại khai sát giới, 3.000 tử sĩ chính là trùng sát mà tới. Triệu Minh Thành nhìn một lời phía trước chiến trường chém giết phương hướng, tự nhiên rõ ràng đây là Triệu Tự an bài, thân thể lập tức khẽ động, hướng phía Hylian Bobo mà đi, bắt giặc trước bắt vua, có thể giết cái này Hylian Bobo cũng là một cái công lớn. thân thể liên tục xuyên qua người trong thảo nguyên ngăn cản. Triệu Minh Thành bắt đầu truy sát Hylian Bobo. Cao vực sâu dẫn đầu 3.000 tử sĩ trải qua ngắn ngủi công kích về sau. Bắt đầu cùng tinh nhuệ thiết kỵ bắt đầu chính diện giao phong. Một tử sĩ cùng một thảo nguyên tinh kỵ binh đồng thời đem trường mâu đâm thủng đối phương giáp ngực. Chiến mã tiếp tục vọt tới trước, vứt bỏ mâu rút đao. Hai người nghiêng người mà quá hạn, lại riêng phần mình bổ ra một đao. Tên này tử sĩ một đao chém tới kia thảo nguyên tinh kỵ đầu. Không nhìn trọng thương, nghiêng đầu tránh thoát một mâu. Đang muốn liều chết chém ra một đao, cũng đã triệt để đã mất đi phòng ngự. Bị đến tiếp sau tới trường mâu trực tiếp là đâm xuyên cổ họng. Dưới háng chiến mã tiếp tục hướng phía trước. Thân thể của hắn trực tiếp huyền không. Sau đó bị trường mâu vô tình quảng bay. Đằng sau theo sát Bách Việt nước tử sĩ không có dừng chút nào trễ. Dưới hông chiến mã càng là không có chút nào trốn tránh vó hạ thi thể ý tứ. Trực tiếp là móng ngựa đạp trên thi thể chém giết. Thảo nguyên tinh kỵ cũng là không phụ nổi danh. Chiến lực biêu hãn, một vị mất đi một tay tinh kỵ vẫn là chiến lực không giảm mảy may. Ỷ vào kinh người lực cánh tay, liên tục đánh bay 3 vị Bách Việt nước tử sĩ mới là bị người một đao chém tới đầu. Đánh giáp lá cà, song phương đều là bộc phát kinh khủng sức chiến đấu. Không chết không thôi. Ai cũng là không muốn nhượng bộ nửa bước. Cao vực sâu thân là Bách Việt nước là số không nhiều một mực đóng giữ biên quan kinh lịch mấy lần. Đại chiến lão tướng một trong, một thân tố y ra trận, cũng là có vạn phu không ngăn chi dũng. Một cây trường thương tựa hồ là lưỡi hái của tử thần. Quét ngang mà ra, chúng vào thảo nguyên tinh kỵ đều là bị quật xuống ngựa. Trường thương bá đạo. Thẳng tắp ám sát mà ra, chui ra một chuỗi đường hồ lô, phía trước tử sĩ không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, cao vực sâu liền là trở thành sau cùng một đạo phòng tuyến. Trên thảo nguyên tinh nhuệ không một có thể đột phá hắn cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phía trước trên chiến trường, theo lão khả hãn đến, thế cục bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Thảo nguyên phía trên đệ nhất dũng sĩ, có được gia tộc Hoàng Kim huyết mạch, 15 tuổi chính là được phong làm thiên hộ hách liên bá đồ một người một ngựa xuất hiện trên chiến trường, sau lưng của hắn gánh vác lấy thuộc về hắn cờ xí. Từ bạch báo cái đuôi chế tác mà thành, chỉ có thảo nguyên phía trên đệ nhất dũng sĩ mới là có vinh hạnh đặc biệt này. Theo hách liên bá đồ đến. Người trong thảo nguyên hét lên kinh ngạc âm thanh, mỉm cười hiển hiện, hách liên bá đồ dưới hông chiến mã đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng lúc càng nhanh, hách liên bá đồ thân thể đứng ở trên lưng ngựa, hai tay triển khai, tựa hồ muốn ôm thiên khung. Sau một khắc, hách liên bá đồ thân thể đột nhiên từ trên lưng ngựa phóng lên tận trời. Sau đó thân thể tựa như là giống như núi cao đè xuống. Một cước dẫm tại lơ lửng. Một cước dẫm tại Bách Việt nước đại tướng trên thân. Tên này đại tướng còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể của hắn chính là giống như tuyết trắng trồng chất đồng dạng. Hướng xuống đổ sụp mà đi. Hách liên bá đồ phát ra thô cuồng cười to âm thanh. Ánh mắt đảo qua từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến Bách Việt quốc sĩ tốt. Hai tay quét ngang mà ra, trùng sát mà đến thân thể đều là bị vô tình đụng bay. Cái này Bách Việt nước nam nhân làm sao đều giống như nương môn giống như. Hách liên bá đồ dắt, cuống họng nói, ngôn ngữ phun ra, hách liên bá đồ thân thể trùng sát mà tới. Thế như trẻ tre, chỗ đến. Không người nào có thể ngăn cản. Gặp đây, người trong thảo nguyên quân tâm đại chấn. Sĩ khí đại thịnh, lần này, để ta đi. Diệp Tự Thanh đem chén rượu bên trong rượu ngon một hớp uống cạn. Đứng lên lên tiếng nói. Tô Trường Lộc dương lên trong tay chén rượu. Nói, được rồi. Sau một khắc, Diệp Tự Thanh chặn đường tại Hách Liên Bá Đồ trước người. Đối mặt với Hách Liên Bá Đồ tựa như tiểu giống như núi cao thân thể. Diệp Tự Thanh đơn bạc thân thể hiển đến vô cùng đáng thương. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Hách Liên Bá Đồ trào phúng nói. Bách Việt nước thật là càng ngày càng không được. Một đám xương già đều tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.